Khả năng bán hàng của Jimmy, một người bạn của tôi, là một chuyện khó tin. Thậm chí, người quản lý của anh cũng không biết anh làm nó như thế nào, nhưng tôi biết vì anh nói với tôi. Jimmy nói rằng những phương pháp bán hàng anh ấy học được trong vài năm, lợi nhuận kinh doanh, hoạt động hợp tác, giá trị gia tăng, phương pháp bán hàng spin, tất cả đều xoay quanh thủ thuật mà anh gọi là bán hàng bằng ánh mắt. Bán hàng bằng ánh mắt không phải là học thuộc lòng, hàng tá các thủ thuật tiếp cận, cũng không phải là hành động đấu khẩu với khách hàng để làm họ khó chịu. Jimmy nói rằng, đó đơn giản là giữ cho đôi mắt của anh ấy luôn mở, quan sát phản ứng của khách hàng và điều chỉnh lời chào hàng sao cho phù hợp với di chuyển cơ thể của khách. Trong khi Jimmy đang chào bán sản phẩm, anh ấy tập trung vào những hành động bồn chồn, bối rối và lúng túng của khách hơn là vào việc khách đang nói gì. Anh quan sát cẩn thận những chuyển động đầu vô thức của khách. Anh nghiên cứu cử chỉ bàn tay, cái vặn mình, việc biểu đạt trên khuôn mặt, thậm chí là sự dao động của ánh mắt khách hàng. Jimmy nói rằng, khi khách hàng của anh không nói gì, ngay cả khi họ cố gắng tạo ra bộ mặt lạnh như tiền, họ không thể không sờ hở. Khách hàng có thể không nói ra họ đáp lại lời chào hàng của bạn như thế nào, nhưng rõ ràng họ đang kể cho bạn. Jimmy biết điều gì khiến cho khách hàng thích thú hay chán nản, và điều gì khiến họ lãnh đạm từ đầu đến cuối. Tóm lại, những điều có thể khiến thương vụ đó hoàn tất hoặc đổ bể. Cách Jimmy tìm ra người đưa ra quyết định cuối cùng. Sản phẩm Jimmy bán ra là các thiết bị chiếu sáng đắt tiền. Thông thường, anh phải thực hiện các bài giới thiệu sản phẩm cho các nhóm 10, 15 người hoặc hơn. Anh ấy nói, thử thách đầu tiên trong thủ thuật bán hàng bằng mắt là tìm ra ai là người đưa ra quyết định cuối cùng. Jimmy đối phó với thử thách theo một cách thức lạ lùng. Ngay sau câu đầu tiên, xin chào các quý ông quý bà, anh sẽ nói một điều gì đó hơi khó hiểu. Tại sao phải làm thế? Bởi vì nhóm người sẽ bị bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Vì thế, tất cả họ đều quay về nhìn ông chủ, người có ảnh hưởng lớn hay người chỉ huy. Giờ thì Jimmy đã biết ai có khả năng đưa ra quyết định để anh ấy có thể tiếp tục vận dụng thủ thuật bán hàng bằng ánh mắt với người đó. Phải làm gì khi bạn nhận được tín hiệu? Có một vài dấu hiệu rõ ràng, Jimmy nói. Người ta nhún vai để thể hiện sự không quan tâm, búng ngón tay thể hiện sự sốt sắng hay nới lỏng cổ áo khi họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng có đến hàng trăm cử chỉ vô thức khác mà tôi phải nắm bắt được. Chẳng hạn, tôi quan sát độ nghiêng đầu của một khách hàng tiềm năng. Nếu đầu họ hoàn toàn hướng về phía tôi, đặc biệt nếu ở một góc độ vừa phải, có nghĩa là họ đang quan tâm. Trong trường hợp đó, tôi sẽ tiếp tục nói. Nhưng nếu đầu của họ hơi ngoảnh đi, thì đó là một tín hiệu không tốt. Tôi sẽ thay đổi chủ đề và có thể nói về một lợi ích khác mà sản phẩm của tôi mang lại. Jimmy không chỉ nói những điều phù hợp với phản ứng của khách hàng, mà còn chủ động từng bước thay đổi vị trí cơ thể họ nếu anh ấy cảm thấy họ không chú ý. Anh ấy nói, cơ thể phải mở trước khi tâm trí có thể mở theo. Nếu khách hàng của bạn khoanh tay trước ngực, thì đưa cho anh ta một cái gì đó để xem, để anh ta phải duỗi tay ra đón lấy nó. Jimmy luôn mang theo một cái cặp đầy các dụng cụ để phá hàng rào. Anh ấy có ảnh của vợ và con để đưa cho những khách hàng đã có gia đình xem, ảnh của chú chó Skype cho các khách hàng đang nuôi chó, một chiếc đồng hồ cổ để cho các đôi uyên ương cao tuổi xem và một cái máy tính nhỏ bỏ túi để dành cho những kẻ ham mê thiết bị công nghệ. Jimmy nói, miễn là tôi có thể buộc họ đưa tay để lấy cái gì đó, tôi sẽ tác động vào tâm trí họ. Jimmy cũng đo thời gian chào hàng của mình trùng hợp với những phản ứng ngầm của khách hàng. Khi khách lấy một đồ vật, anh ấy nói chậm hơn hoặc im lặng. Tất nhiên, Jimmy đang liên tục quan sát những tín hiệu mua hàng như cầm lấy danh bạ, quay bút hay lật ngửa bàn tay. Lúc đó, anh sẽ nhanh chóng chuyển đến phần kết. Một dấu hiệu khác để biết có thể đặt bút ký là khi khách hàng tiềm năng của bạn bắt đầu gật đầu liên tục. Họ hẳn đang reo trong lòng, vâng, tôi sẽ mua. Những người bán hàng không có chuyên môn chỉ nói cho đến khi họ kết thúc bài nói, họ đã học trong thời gian thực tập. Nhiều người nói quá dài dòng, họ đang tự làm mất cơ hội. Ngược lại, khi đầu khách hàng ngửa ra sau, dù họ có nói gì thì đều có nghĩa là không. Ánh mắt không chỉ dùng để bán hàng. Những người bạn và người yêu cũng có thể thể hiện mong ước mà không cần nói lời nào. Khi bạn tôi, Deborah, đính hôn với Tony, mọi người, ngoại trừ Deborah, đều nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa họ không ổn. Vài tháng trước lễ cưới, tôi hỏi, Deb, có thực sự chắc chắn Tony hợp với cậu không? Ồ, vâng, cô ấy nói, đầu cô ấy chuyển động sang phải, rồi sang trái, trước và sau. Tôi rất yêu anh ấy. Xong, cuộc hôn nhân đó đã không bao giờ xảy ra, cơ thể cô ấy đã nói lên điều mà tâm trí không nhận ra. Giống như một chính trị gia, hãy nghĩ về các cuộc giao tiếp xã hội của bạn như những màn chào hàng. Ngay cả khi bạn không có sản phẩm, thì bạn cũng muốn họ mua những ý tưởng của bạn. Nếu người nghe quay đi chỗ khác trong khi bạn đang nói, đừng quan tâm đến việc họ thô lỗ như thế nào. Giống như một người bán hàng chuyên nghiệp, hãy tự hỏi, mình có thể thay đổi chủ đề nào để người này quay lại. Nếu họ bắt đầu quay đi, hãy sử dụng thủ thuật đặt câu hỏi thông dụng này. Hỏi về chủ đề ưa thích của họ. George, anh nói con cá vượt anh bắt được tuần trước to cỡ nào? Hoặc gọi tên và hỏi một câu hỏi cá nhân. Điều này luôn là một phương pháp hữu hiệu. Archibald, anh nói tên của đội bóng đá trường cấp 3 của anh là gì ấy nhỉ? Nghiên cứu kỹ ngôn ngữ cơ thể và ghi nhớ chúng bất cứ lúc nào bạn đang tìm cách bán hàng cho mọi người, nhận sự ủng hộ của họ hay thuyết phục họ rằng bạn là ứng viên sáng giá nhất cho công việc đó hay cho vai trò của một người bạn đời. Thủ thuật thứ 77, bán hàng bằng ánh mắt. Cơ thể con người là một trạm phát sóng 24/24 giờ, truyền đi các thông điệp, bạn làm tôi hồi hộp, bạn làm tôi buồn, tôi thích chi tiết đó trên sản phẩm của anh, điều này làm tôi bị mê hoặc. Hãy quan sát và nắm bắt tất cả tín hiệu của bạn bè và khách hàng. Theo đó, lập kế hoạch về màn giới thiệu sản phẩm và đường đi nước bước của bạn. Đạt được tỷ lệ thành công tuyệt đối như Jimmy có phải là không tưởng. Chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta luôn quan sát. Đánh giá nhanh. Bạn nhớ ăn trước khi đến dự tiệc, thủ thuật ăn uống hay giao thiệp để có thể tự do trò chuyện với nhiều người. Khi đến nơi, bạn sẽ dừng lại ở tiền sảnh và quan sát căn phòng để nắm được hình dáng của nó. Trong khi quan sát, bạn sẽ là người chọn, chứ không phải là người được chọn, và bắt chuyện với những khách hàng tiềm năng trong buổi tối hôm đó. Khi đứng ngoài đám đông, bạn sẽ thư giãn và lôi cuốn với bàn tay cởi mở. Tất nhiên, bạn không thể quên sử dụng các thủ thuật giao tiếp ở các chương trước. Nếu bạn phát hiện ra ai đó mà bạn muốn nói chuyện, hãy ghi lại những chi tiết nhỏ mà bạn có thể nói về chúng. Nếu không phát hiện được gì, hãy hỏi người tổ chức buổi tiệc xem người đó là ai. Nếu người chủ trì cũng không nắm được thì đơn giản, hãy đứng gần mục tiêu của mình và kiểm tra lại bằng thủ thuật nghe trộm. Trong khi trò chuyện với bất cứ ai bạn đã gặp trước đó, bạn sẽ vận dụng thủ thuật theo dõi để giành được sự tin tưởng hay tình cảm của họ và toàn bộ các thủ thuật trong phần 2 để đảm bảo cuộc hội thoại luôn gây hứng thú cho người bạn mới quen. Cuối cùng, bạn sẽ vận dụng thủ thuật bán hàng bằng ánh mắt để chắc chắn bạn chọn đúng mục tiêu với tất cả các cuộc hội thoại. Và đừng quên ghi tóc ký thông tin cho lần gặp sau lên hồ sơ danh thiếp. Khi bạn hoàn thành điều này, bạn sẽ có cảm giác hưng phấn. Tiếp tục sử dụng những thủ thuật các chính trị gia hay sử dụng và bạn sẽ không phải chịu đựng thêm những bữa tiệc không quan trọng. Và làm theo lời khuyên trong cuốn sách này, bạn sẽ không bao giờ mất thời gian vào những người không có ý nghĩa với bạn. Bây giờ, chúng ta tiếp tục với phần phức tạp hơn của cuốn sách. Một vài thủ thuật sau đây có thể khiến bạn phải vò đầu bứt tai. Tập trung sự chú ý đặc biệt vào những thủ thuật này, bởi vì điều đó có nghĩa là ở một nơi nào đó, trong một lúc nào đó, bạn có thể nhận thấy mình đang loay hoay với những thứ phiền phức hơn, giống như cú sốc từ việc đương đầu với thử thách, hay tại sao hợp đồng kinh doanh, tình bạn hay chuyện tình cảm lại trở nên xấu đi. Bạn có thể không bao giờ biết câu trả lời nếu không đọc nó tại đây, rằng đó là sự vụng về trong giao tiếp của chính bạn. Phần 9. Phá bỏ trở ngại lớn nhất. Khi còn là một cậu bé, tuần nào cũng vậy, mẹ thường dẫn tôi đến rạp xem phim. Một lần, ngồi trong rạp hát tối tăm, tôi xem đoạn phim về một con hổ mẹ sinh được ba con hổ nhỏ xíu. Một con sinh ra với cái chân dị tật, Tôi chứng kiến bọn hổ con khác xa lánh nó, và chú hổ con đã bị đồng loại của nó hành hạ cho đến chết. Trong nhiều năm, bộ phim về những con hổ luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi. Tôi nhớ là mình đã khóc và thấy những con hổ khỏe mạnh kia giống như một vài đứa trẻ tàn nhẫn ở trường tôi. Bạn thân nhất của tôi ở trường phổ thông là Stella, một cô gái dễ thương, nhưng bạn ấy có một khiếm khuyết, hở vòm miệng. Nhiều bạn học trong lớp tôi đã giễu cợt sau lưng và loại bạn ấy ra khỏi các trò chơi của họ. Thời gian trôi qua, những đứa trẻ trở thành người lớn, họ vẫn không thay đổi nhiều. Người lớn không tàn nhẫn, xét nét về những khuyết điểm trên cơ thể, nhưng họ có thể tàn nhẫn với những khiếm khuyết về mặt xã hội. Những khiếm khuyết về mặt xã hội khó nhận biết vì chúng ta thường không tự nhận ra. Chúng ta có thể không thấy được những hạn chế về mặt xã hội của mình và làm thinh trước những khiếm khuyết bằng lời của bản thân, nhưng chúng ta nhanh chóng nhận ra những điều đó ở người khác. Bao nhiêu lần những người bạn của bạn mắc sai lầm không thể nói ra, bạn có hay từ bỏ người nào đó chỉ vì vài hành động ngốc nghếch của họ? Bạn có nghĩ anh ấy biết anh ấy đang làm gì không? Tất nhiên là không. Chắc là chưa ai từng nói với anh ấy về những thủ thuật chúng ta sắp đề cập đến trong phần cuối cùng của cuốn sách. Chúng ta ai cũng từng nghe đến giới hạn vô hình mà một vài công ty dựng lên với phụ nữ và người thiểu số. Mọi người hiếm khi thảo luận về dạng khác của giới hạn. Dạng này thậm chí còn nguy hiểm hơn bởi vì bạn không thể tạo luật chống lại nó và chỉ có những người giỏi giao tiếp mới nhận ra nó. Vì thế, đó là một tấm lá chắn vững chắc. Nhiều cá nhân ưu tú đụng độ với giới hạn vô hình này khi họ cố gắng leo lên nấc thang mới để gia nhập vào tầng lớp thượng lưu. Người có thể vượt qua được là những người trung thành với những quy luật không lời dưới đây. Hãy xem xét mỗi thủ thuật sau. Nếu bạn thấy mình vi phạm một trong số chúng, thì hãy tự vẽ một cái khoang trên lưng bạn. Có nghĩa là bạn đã trở thành một con hổ theo cách đó. Điều này có nghĩa là vào một ngày bất kỳ, ở một nơi nào đó, bạn có thể phạm phải sự vô cảm điển hình. Rồi, khi một người thành đạt thờ ơ trước đề nghị của bạn, không đáp lại cuộc điện của bạn, không thăng chức cho bạn, không mời bạn đến dự tiệc, không nhận cuộc hẹn của bạn, bạn sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Hãy đọc mỗi thủ thuật dưới đây để chắc chắn bạn không mắc những lỗi nhạy cảm, khiến cho những nhân vật quan trọng làm bạn thất vọng và ngăn cản những mơ ước của bạn trong cuộc sống. 78. Bỏ qua những sai lầm ngớ ngẩn. Đây là một phản ứng đáng chú ý giúp tôi hiểu ra được sự khác biệt nữa giữa những người thành công và những kẻ thất bại. Vài năm trước, tôi đang làm dự án cho một khách hàng. Tôi vinh dự được 4 nhân vật có thế lực nhất trong công ty đó dẫn đi ăn trưa. Họ muốn tôi làm quen với những vấn đề mà công ty họ đang gặp phải. Chúng tôi đã tới một nhà hàng sầm uất trong một thị trấn vào giờ ăn trưa. Các bàn đều chật ních người của công ty, những người quản lý trung, cao cấp đang ăn trưa trong những bộ com lê và cà vạt. Công nhân và trợ lý mặc những chiếc áo thun xanh và váy ngắn. Nhà hàng trở nên ồn ào bởi những cuộc nói chuyện và những lời chúc tụng. Kết thúc món khai vị, chúng tôi bắt đầu thảo luận chi tiết về những thách thức của công ty. Trưởng ban tài chính, ông Wilson, đang nói về triển vọng tài chính của công ty thì bỗng nhiên, choang! Ngay cạnh đó, một anh bồi bàn làm rơi một khay đầy thức ăn, kính vỡ, dao, dĩa bằng bạc rơi vung vãi trên sàn nhà cẩm thạch và một miếng khoai nướng nóng hổi lăn ngay dưới bàn chúng tôi, thẳng tới chân ông Wilson. Theo bản năng, mọi người trong nhà hàng quay về phía người bồi bàn tội nghiệp kia. Chúng tôi nghe thấy một loạt âm thanh lộn xộn. Ôi trời! Hậu đậu quá, trời ơi, nhìn kìa, chàng trai đó là bữa ăn trưa cuối cùng của ông ấy ở đây đấy. Và rất nhiều tiếng cười khúc khích, chế giễu khác. Tuy nhiên, Wilson vẫn tiếp tục bài nói của ông ấy. Không một người thành đạt nào tại bàn của tôi chớp mắt, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhà hàng dần dần yên tĩnh trở lại khi chúng tôi tiếp tục các cuộc bàn cãi. Ngay lúc đó, tôi nhận ra những người thành đạt không nhìn thấy, cũng như không nghe thấy những sai lầm đáng tiếc. Họ không bao giờ nói, đồ hậu đậu, chao ôi, hay thậm chí, ôi kìa. Họ phớt lờ những sai lầm ngớ ngẩn của đồng nghiệp. Vì thế, thủ thuật bỏ qua những sai lầm ngớ ngẩn ra đời. Xin hãy để tôi yên. Tôi có một người bạn mà câu cửa miệng của anh ấy là: "Này, cậu sắp cảm lạnh đấy à?" Lần nào tôi lỡ bước xuống lề đường thì: "Cẩn thận đấy." Nhìn tôi sau một ngày dài làm việc, lần nào anh cũng hỏi: "Cậu mệt à?" Và anh chàng này có thể nhạy cảm đoán trước những nhu cầu của tôi, nhưng sắp cảm lạnh, lỡ bước xuống lề đường và trông mệt mỏi thì có sao, hãy để tôi được yên. Nếu tôi đang ăn tối với một người bạn và cô ấy mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn, thì hãy bỏ qua chiếc cốc bị đổ, làm thinh trước tiếng hắt xì, làm ngơ trước tiếng ho hay tiếng nấc của cô ấy. Không ai muốn người khác nhắc lại nhược điểm cố hữu của mình. Bạn sẽ nói không sao với những sơ suất nhỏ, nhưng nên làm gì trong những tình huống cấp bách? Ví dụ, một ít nước soda đổ về hướng bạn và không thể làm ngơ khi nó sắp chảy vào vạt áo bạn. Nếu có thể, hãy khéo léo lấy khăn ăn của mình để chặn dòng nước và tiếp tục nói, cố gắng không ngừng nói. Trong lúc này, đồng nghiệp của bạn có thể nói thầm những câu xin lỗi không ăn nhập, khéo léo thêm một câu "không có vấn đề gì" vào cụm từ hiện tại của bạn và tiếp tục nói. Từ những cử chỉ nhỏ đó, tình bạn của những người thành đạt được xây dựng lên. Thủ thuật thứ 78, bỏ qua những sai lầm ngớ ngẩn. Những nhà hùng biện điềm tĩnh bỏ qua những sai lầm ngớ ngẩn của bạn bè, đối tác, người quen. Họ đơn giản không chú ý đến việc làm đổ, trượt chân, hậu đậu hay lời nói hớ của các đồng nghiệp. Những người thành đạt không bao giờ tỏ ra kinh ngạc trước những sai lầm của người khác. Chinh phục người khác bằng cách gỡ rối. Ở nước Nhật cổ đại, nếu bạn cứu sống một người thì trong suốt phần đời còn lại của mình, họ cảm thấy phải có nghĩa vụ phục tùng bạn. Ngày nay, nếu bạn giải thoát cho ai khỏi một tình huống, một phần nhỏ bản năng đó vẫn chảy trong huyết quản của anh hoặc cô ấy. Điều này xảy ra thường xuyên. Một ai đó trong nhóm người đang kể một câu chuyện ngay trước khi xảy ra thời điểm quyết định. Bùm! Có một sự gián đoạn. Một người mới nhập vào nhóm đó, một người phục vụ với một khay bánh quy và bơ đi qua, hay một đứa trẻ khóc. Bỗng nhiên sự chú ý của mọi người tập trung chuyển qua người mới đến, các đồ ăn trên các khay hoặc đứa trẻ. Không ai quan tâm đến chuyện gián đoạn ngoại trừ người đang nói. Họ quên rằng anh hoặc cô ấy chưa nói xong. Hay bạn đang đứng trong phòng khách và một ai đó đang nói đùa. Ngay khi chuẩn bị vào đoạn cao trào thì bỗng nhiên bé Johnny đánh rơi một cái đĩa hay chuông điện thoại reo. Sau sự việc, mọi người nói về sự vụng về của Johnny hoặc chủ đề chuyển sang cuộc hôn nhân sắp diễn ra hay cuộc phẫu thuật của người gọi đến. Không ai nhớ là đoạn cao trào đang bị gián đoạn, ngoại trừ người đang kể chuyện đùa. Khi chính bạn đang là tâm điểm của đám đông tại một nhà hàng, đã bao giờ bạn chú ý đến việc người bồi bàn đến để hỏi mọi người gọi món gì đúng lúc bạn nói vào đoạn hài hước cao trào? Hầu như tất cả những người kể chuyện rất ngại nói sau khi bị gián đoạn. Nào, tôi đang nói... Thay vào đó, họ sẽ dành phần còn lại của buổi tối để dằn vặt về việc họ không kết thúc được câu chuyện. Đây là lúc bạn bước vào, giải thoát họ với một thủ thuật mà tôi gọi là giúp đỡ bằng lời. Hãy quan sát lòng biết ơn trong mắt người kể chuyện khi anh ấy tiếp tục câu chuyện gian dở và trở lại là trung tâm của sự chú ý. Bạn có khi lại gặp may mắn nếu bạn có thể giải thoát câu chuyện của người có thể tuyển dụng bạn, thăng chức cho bạn, mua sản phẩm của bạn hay thay đổi cuộc đời bạn. Những người thành đạt thường nhớ rất lâu. Khi bạn đem lại những đặc ân tế nhị như thủ thuật giúp đỡ bằng lời, họ sẽ tìm cách trả ơn bạn. Harvey Markey, một nhân viên quản trị mạng nổi tiếng nhất thế giới, người đã đi lên từ một người bán phong bì, trở thành ông chủ một tập đoàn và là một trong những nhà hùng biện kinh doanh hiếm có của nước Mỹ, dạy chúng tôi rằng thế giới này xoay quanh những ân nghĩa. Ba thủ thuật tiếp theo sẽ hé lộ sự tinh tế của sức mạnh quan trọng này. Thủ thuật thứ 79, giúp đỡ bằng lời. Bất cứ khi nào câu chuyện của một ai đó bị ngắt quãng, hãy để cho sự gián đoạn tự nó chấm dứt, để tất cả mọi người có thời gian mê mẩn về những người thân yêu, gọi món ăn hay nhặt hộ họ những mảnh vỡ của một chiếc bình. Rồi khi nhóm người tập hợp lại, nói đơn giản với người phải dừng giữa chừng, nào, hãy trở lại câu chuyện anh đang nói. Hay, nếu có thể thì nhớ lại đoạn họ bị ngắt quãng và hỏi, về điều gì đã xảy ra sau khi... 80. Thẳng thắn bộc lộ ý định. Các doanh nhân sành sỏi biết rằng mọi người thường tự hỏi, điều đó có lợi gì cho tôi? Cho dù bất kỳ ai nói gì, thì phản ứng bản năng của người nghe vẫn là câu hỏi, điều đó có lợi gì cho mình? Các chuyên gia bán hàng quá tập trung vào nguyên tắc này, đến nỗi họ không mở đầu lời chào hàng của mình với những đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ. Họ bắt đầu bằng việc nhấn mạnh những lợi ích mà người tiêu dùng nhận được. Ngoại trừ những lý do chiến thuật trong quá trình đàm phán, nhạy cảm, những người thành công đồng thời tự hỏi, điều đó có lợi gì cho tôi? Và điều đó có lợi gì cho bạn? Một lần tôi mời Sam, giám đốc một tập đoàn marketing đi ăn trưa với hy vọng trao đổi với anh về công việc của tôi. Tôi nói với anh nguyện vọng của mình và hỏi xem anh có thể dành cho tôi một giờ không? Để thuận lợi hơn cho anh, tôi nói, Sam, anh chọn ngày hẹn và nhà hàng tốt nhất trong khu nhà anh nha. Ngày ấn định ăn trưa của chúng tôi đến và tôi đã đi 45 phút đồng hồ qua thị trấn để đến nhà hàng mà anh ấy chọn. Khi tôi bước vào, tôi bất ngờ nhìn thấy một nhóm người ngồi trong phòng quanh một cái bàn lớn cùng với Sam đang cười nói. Hiển nhiên, đây không phải là sự bố trí để tôi có thể trao đổi việc riêng với anh ấy. Không may, Sam phát hiện ra tôi và tôi không thể rút lui. Tôi đã bị mắc bẫy. Mãi đến khi uống cà phê sau bữa ăn trưa, tôi mới biết tại sao Sam lại gọi nhóm người kia đi cùng. Anh ta muốn mỗi người đóng góp các ý kiến, nhận định riêng của mình cho công ty. Loài cáo rành mà không bao giờ để lộ ý định của mình. Nếu Sam là một người thẳng thắn và chơi đẹp, anh ấy sẽ nói thẳng với tôi qua điện thoại. Liv, tôi sẽ mời những người chủ chốt trong công ty cùng đi ăn trưa, những người có thể có lợi cho công việc của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của cô về công việc, nhưng chúng ta sẽ có 10 người cùng tham dự. Cô muốn tham gia với chúng tôi, hay chúng ta sẽ hẹn dịp khác nhé? Tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện không công cho nhóm của Sam nếu anh ấy đề nghị. Thay vào đó, bằng cách không thẳng thắn bộc lộ ý định, cả hai chúng tôi đều mất mát. Tôi mất nửa ngày trời, còn anh ấy không có được bài nói chuyện miễn phí của tôi cho nhóm của anh ấy. Đừng từ chối khi người khác nhiệt tình giúp đỡ bạn. Nhiều người thường ngại ngùng khi thừa nhận tầm quan trọng của sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, họ đề nghị như thể đó là một câu hỏi bình thường, trong khi nó không hề bình thường chút nào. Một người bạn của tôi tên là Stefan có lần hỏi tôi có biết bất kỳ một ban nhạc nào không, tổ chức của anh ấy có thể thuê cho sự kiện thường niên của họ. Tôi nói với anh ấy, không, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết. Nhưng Stefan không để câu chuyện kết thúc như vậy. Anh ấy nhấn mạnh, Liv, cô chưa lần nào làm việc với các ban nhạc trên các con tàu à? Tôi nói với anh ấy, nhưng tôi không còn liên lạc với họ nữa. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc. Nhưng Stefan thì không, anh ấy vặn hỏi tôi thêm khiến tôi cảm thấy lúng túng và bực mình. Cuối cùng tôi hỏi thẳng, Stefan, ai là người phụ trách việc mời ban nhạc? Anh ấy ngượng ngùng nói, tôi. Quỷ thật, Stefan, tại sao anh không nói với tôi đó là trách nhiệm của anh? Trong trường hợp đó, hãy để tôi xem liệu có thể tìm được một ban nhạc tốt cho anh hay không. Tôi sẽ rất vui nếu có thể giúp anh, nhưng Stefan, vì không nói với tôi điều đó quan trọng thế nào đối với anh, nên suýt bị tôi từ chối. Khi nhờ ai đó giúp đỡ, hãy để cho họ biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Bạn bước tới như một người thẳng thắn và niềm vui được giúp đỡ bạn đã là một phần thưởng với họ rồi. Đừng từ chối niềm vui đó của họ. Nhờ giúp đỡ và nhận giúp đỡ sẽ là một mối liên kết bền chặt nếu nó được dệt với sự nhạy cảm cao nhất. Hãy khám phá ra nhiều cách hơn để dệt nên nó, để các mối quan hệ của bạn sẽ không bao giờ rạn nứt. Thủ thuật thứ 80, bộc lộ ý đồ. Bất cứ khi nào bạn đề nghị được giúp đỡ, hãy nói ra những lợi ích tương ứng, tiết lộ một cách thành thật điều gì có lợi cho bạn và điều gì có lợi cho người khác, ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Nếu sau đó bất cứ một kế hoạch nào mà bạn che giấu bị lộ ra, bạn có thể bị coi là kẻ xảo quyệt. 81. Khiến người khác muốn giúp đỡ bạn. Một trong những khách hàng của tôi, Susan Evans, là chủ một công ty bất động sản lớn. Một lần, đang ngồi trong văn phòng của cô ấy thảo luận về một dự án sắp triển khai, trợ lý của cô thông báo. Xin lỗi thưa cô Evans, anh rể cô, Harry, đang chờ máy. Ồ, tất nhiên rồi, cô ấy mỉm cười, nối máy cho tôi. Khách hàng của tôi xin lỗi vì sự gián đoạn rồi nhấc máy. Tôi rời khỏi căn phòng một lát để không làm phiền cô ấy. Khi tôi quay trở lại, Susan vẫn đang cầm ống nghe, nói, được rồi, bảo cậu ta gọi cho tôi. Cô nói với tôi là anh rể cô có một người em đang làm việc tại một trạm bán xăng dầu nhưng thích công việc kinh doanh bất động sản. Cậu ta sắp gọi cho tôi và tôi sẽ xem liệu có thể giúp gì cho cậu ấy. Rõ ràng cô ấy vui nếu giúp được em rể mình. Chúng tôi lại tiếp tục bàn về câu chuyện bị ngắt quãng. Không đầy 4 phút sau đó, trợ lý lại gọi. Thưa cô Evans, có một ông Sonny Laker nào đó gọi đến. Ông ta nói, ông ta là em họ của Harry và muốn nói chuyện với cô. Khách hàng của tôi nhấc ống nghe một lần nữa. Khi nhìn nét mặt cô ấy, tôi có thể đoán cô ấy đang tự nhủ. Ông anh rể quá sốt sắng, đang làm mất thời gian của mình đây. Trong nháy mắt, Harry đã gọi ngay cho ông em họ Sonny để thông báo cho anh ta một tin quan trọng. Evans sẽ gặp anh ta. Sau đó, bằng cách gọi ngay cho bà Evans, Sonny đã khiến cho cuộc phỏng vấn này có vẻ to tát như sự kiện quan trọng nhất trong cuộc sống buồn tẻ và ảm đạm của mình. Một sự thật ở đây là người em họ không biết một nguyên tắc ngầm hiểu mà những người thành đạt thường tuân theo. Không nhảy cẩn lên khi một ai đó sắp giúp đỡ bạn. Hãy để người giúp có một khoảng thời gian để cảm nhận niềm vui khi quyết định đồng ý giúp đỡ trước khi thực hiện nó. Thời điểm gọi điện của cả anh rể và nhân viên tiềm năng kia đều vượt ra ngoài phỏng đoán của Evans. Để chắc chắn rằng Sonny không gọi ngay cho bà chị họ buôn bán bất động sản có thế lực, Harry nên chờ một ngày trước khi thông báo tin tốt lành này cho anh ta. Đồng thời, Sonny nên hỏi anh họ Harry về thời gian làm việc của Evans. Đôi khi, một cuộc gọi vội vàng là có lợi nhưng không phù hợp khi một ai đó định giúp đỡ bạn. Thủ thuật thứ 81, để người khác tận hưởng niềm vui khi giúp bạn. Bất cứ khi nào nhận sự giúp đỡ, hãy cho người bạn hào phóng đó thời gian để tận hưởng niềm vui trước khi họ thực hiện điều đó. Trong bao lâu? Ít nhất là 24 giờ. Mọi người có thể nghĩ Evans quá khắt khe khi đánh giá thấp Sonny chỉ vì anh ta không để cô tận hưởng niềm vui được trao đặc ân. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Có thể Evans trong thâm tâm đã nghĩ rằng nếu anh ấy không nhạy cảm trước việc chọn thời điểm khi nhận một công việc thì anh ấy sẽ thế nào khi thương lượng về việc bán nhà. Cuộc gọi quá nôn nóng của một nhân viên đến một chủ sở hữu nhà đất có thể đồng nghĩa với việc mất hợp đồng. Những người thành đạt luôn có tầm nhìn xa trông rộng, họ nhìn thấy tất cả những sai lầm ngớ ngẩn trong giao tiếp bạn mắc phải giống như một khối u trên tấm hình chụp X-quang của bạn. Nó làm giảm khả năng thành công trong cuộc sống của bạn. 82. Ăn miếng, đợi trả miếng. Một lần, tôi có việc phải nhờ cô bạn Tania đang làm việc trong một hãng thông tấn hàng đầu tại Los Angeles tìm giúp tôi một nhân vật danh tiếng cho dự án mà tôi đang thực hiện. Tania lục trong bộ nhớ của cô ấy và đưa ra những cái tên tôi cần. Rõ ràng, cả hai chúng tôi đều hiểu tôi đã hàm ơn cô ấy rất nhiều. Khi tôi cảm ơn cô ấy rối rít trên điện thoại thì Tania nói, ồ, tôi chắc là chị sẽ tìm được cách để trả ơn tôi. Vâng, tất nhiên rồi, không cần chị nói ra, tôi cũng có bổn phận trả ơn mà. Đáng lẽ cô ấy không nên nói ra điều này. Cô ấy đang nhắc nhở tôi rằng đặc ân này không chỉ vì tình bạn mà bởi vì cô ấy mong được đền đáp. Hai ngày sau, Tania gọi và nói cô ấy sẽ đi New York vài tháng. Cô ấy vừa mới đặt vé xong và gọi xem tôi có thể đi đón cô ấy không. Dĩ nhiên tôi có thể, nhưng rõ ràng đòi trả ơn quá nhanh kiểu ấy không phải là một việc làm hay ho. Khi một ai đó làm một việc tốt cho bạn, chắc chắn bạn sẽ ghi nhớ nó. Trên thực tế, bạn sẽ luôn tìm cách trả ơn. Nếu Tania gọi điện, thậm chí nhiều năm sau đó, tôi sẽ vẫn nhớ là tôi chịu ơn cô ấy. Thật ra, tôi vui mừng khi có thể nhanh chóng trả ơn cô ấy để có thể san bằng tỷ số. Tuy nhiên, tôi mong toàn bộ câu chuyện trao đổi này được ngầm hiểu với nhau. Điều đó có thể coi là sự chia sẻ hào phóng từ cả hai phía. Quá sòng phẳng sẽ làm người nhận giảm đi cảm giác hàm ơn. Khi bạn giúp đỡ ai đó và họ rõ ràng chịu ơn bạn, hãy đợi một thời gian sau. Đừng khiến điều đó giống kiểu ăn miếng trả miếng. Cho người nhận ân huệ một cảm giác thích thú rằng bạn vui vẻ giúp người khác mà không bận tâm đến việc bạn sẽ nhận lại được những gì. Họ biết không nên không đáp trả. Bạn cũng hiểu, nhưng chỉ những kẻ thô lậu mới nói ra điều đó. Thủ thuật thứ 82, ăn miếng, đợi trả miếng. Khi bạn giúp ai đó và rõ ràng người đó chịu ơn bạn, hãy đợi cho đến lúc thích hợp trước khi đề nghị anh ta trả ơn. Hãy để anh ta cảm nhận sự thật hay tưởng tượng rằng bạn làm thế đơn giản vì tình bạn giữa hai người. Đừng nghĩ những thứ bạn cho đi sẽ được đền đáp ngay lập tức. Ba thủ thuật sau đây cũng nói về thời điểm, không phải thời điểm giúp đỡ, mà là những thời điểm thảo luận quan trọng. 83. Điều không nên nói tại các bữa tiệc. Thời xưa, khi bị cảnh sát truy lùng sát nút, một tên trộm ngay lập tức tìm nhà thờ để lẩn trốn. Hắn biết rằng nếu ở trong nhà thờ, cảnh sát sẽ bất lực, không thể bắt hắn trừ phi hắn chạy ra ngoài. Một đàn sói đang rượt đuổi một con thỏ trong rừng. Chú thỏ sẽ hướng mắt tìm kiếm một khúc gỗ rỗng để trốn. Chú thỏ biết rằng bọn sói không thể ăn thịt mình nếu chú ta không chui ra khỏi khúc gỗ. Tương tự, trong xã hội loài người, ngay cả những người thành đạt cũng có những nơi ẩn trốn riêng. Mặc dù không nói ra, những chỗ trú ẩn này cũng an toàn không kém bàn thờ Chúa thời thế kỷ 10 hay một khúc gỗ rỗng. Vào những thời điểm và địa điểm nhất định, ngay cả những kẻ to gan nhất cũng không dám làm phiền. Tôi gọi đó là những nơi trú ẩn an toàn. Tôi có một người bạn tên là Kirsten, giám đốc một công ty quảng cáo. Năm nào Kirsten cũng mời tôi đến tham dự bữa tiệc Giáng sinh công ty cô tổ chức. Vào một năm, không khí ngày lễ đang tràn ngập, không khí vui vẻ rộn ràng và rượu champagne được rót tràn ly. Đó là một bữa tiệc linh đình. Buổi tối đó trôi qua chậm chạp, rượu champagne được rót thêm và mức độ ồn ào của những người tham gia bữa tiệc ngày càng tăng. Nó ồn đến nỗi mà Kirsten bảo rằng cô ấy sắp trốn ra ngoài bằng cửa sau và đề nghị chở tôi về nhà. Khi chúng tôi đang đi ra cửa, chúng tôi nghe thấy một giọng nói lè nhà trong đám đông. Này, chị Kirsten, Kirsten! Một nhân viên phòng thư tín đã say mềm vì uống quá nhiều rượu mừng Giáng sinh, bước đi liêu xiêu về phía cấp trên mình và nói: Chị biết đấy, đây quả là một bữa tiệc tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Nhưng tôi đang thử làm mấy phép tính nhẩm. Chỉ cần một nửa chi phí cho bữa tiệc này cũng đủ để xây nhà trẻ cho 7, xem nào, 7 bà mẹ có con trong độ tuổi mẫu giáo đang làm việc ở đây.